nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Thần Đạo Giáo. Thật muốn một người lên sao? Ngay tại Minamoto Shimoto chuẩn bị xông ra lúc, ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện. Mặc kệ là Konohana Sakuyahime, còn là chân núi Hakuba, đều là tại Kanbayashi Miko chăm sóc hạ chiến đấu. Lúc ấy vô luận cỡ nào nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không có tử vong nguy hiểm. Nếu như mình hiện tại một người lên, bị giết làm sao bây giờ? Đối phương thoạt nhìn là không tính quá mạnh, nhưng ngàn dặm con đê, bởi vì nho nhỏ tổ kiến sụp đổ, chớ nói chi là yếu ớt sinh mệnh. Minamoto Shimoto trong nháy mắt liền muốn rất nhiều. Hắn đột nhiên cười xuống. Những tâm tình này cực giống một người tại thâm sơn ban đêm. Lo lắng không biết lần tiếp theo yêu thú lúc nào xuất hiện. Nội tâm sợ hãi. Đối với sinh mạng lưu luyến. Nhưng yêu thú sớm tối muốn đối mặt. Người sớm tối phải chết. Lần này không dám lên. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn sống ở dưới sự bảo vệ của Kanbayashi Miko? Thần Vu chưa từng có sống qua 25 tuổi. Chính nàng đều bảo hộ không được chính mình. Sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mạo hiểm không phải là lỗ mãng. Cho hiện tại ngay tại bên trên muộn khóa Kanbayashi Miko phát cái tin. Chợt xa chợt gần. Hoặc chìm hoặc nổi. Như dưới ánh nến. Thần lực màu vàng óng tại trong gió đêm cổ vũ. Gió đêm phơ phất. Minamoto Shimoto toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt bắn về phía thần lực màu xám tan biến địa phương. Tầm mắt bên trong, đèn neon biến thành từng đầu vầng sáng. Han Yu chuyên chọn nơi hẻo lánh. Cực nhanh ngự phong tiến lên. Tháng này tình báo tập hợp. Nhất định phải nhanh đưa đến tổ trưởng trong tay. Một đường chạy nhanh, đã có thể trông thấy xa xa tường vây. Nhịn không được thở dài một hơi. Trong lòng khinh bỉ trong chốc lát trong tổ những cái kia quá mức cẩn thận lão nhân. Quy tắc hắn đương nhiên biết, trừ yêu thú xuất hiện cùng ngày, dám ở công chúng trường hợp sử dụng thần lực, hết thảy ấn phản nhân loại người tu hành xử lý, bất kỳ người nào có quyền ngay tại chỗ giết chết. Đối với chính phái người tu hành mà nói, mỗi ngày bận bịu tu luyện, ứng đối không biết lúc nào đến chiến dịch, làm sao có thời giờ ở bên ngoài lắc lư, sống như vậy nhàn nhã người tu hành, đã sớm chết, tới gần tường vây. Han Yu chậm rãi dừng lại ngự phong, đang chuẩn bị thu hồi thần lực, phía sau đột nhiên đánh tới một trận gió lớn, không kịp quay đầu, dư quang thoáng nhìn một đạo thần lực màu vàng óng, thần vu, hắn dọa đến tâm đều kém chút từ trong miệng đụng tới. Sắc mặt thảm đạm, người tu hành thần lực màu sắc đủ loại, nhưng phần lớn lấy đỏ cam vàng lục màu xanh tím bảy sắc làm chủ, hoặc sâu hoặc cạn. Nhưng từ xưa đến nay, màu vàng chỉ có thần vu có được. Han Yu quay đầu liền chạy, nhưng đối phương thế tới hung hăng. Hắn vội vàng tầm đó, phía sau lưng vẫn là bị đánh trúng. Xong, khí huyết cuồn cuộn, phía sau lưng nếu như bị cự mộc va chạm, mắt nổi đom đóm. Han Yu trên mặt đất liên tục lăn lộn, cứ việc đau đến hô hấp đều khó khăn. Trong lòng lại lấp đầy nghi hoặc cùng vui sướng. Không phải là thần vu, chịu thần vu một chiêu, ca tiên cấp tổ trưởng đều muốn trọng thương, đổi thành hắn đã sớm thành thịt nát, làm sao có thể chỉ là bị thương nhẹ, đối phương cần phải giống như hắn, sử dụng giả hình chú, nhưng lại dám sử dụng thần vu thần sắc màu sắc, không muốn sống sao, phía sau lưng truyền đến đau rát cảm giác, Han Yu bỗng nhiên đoán được ý nghĩ của đối phương, để hắn trước tiên nghĩ là chạy. Mà không phải hoàn thủ, hắn nhìn thấy thần lực màu vàng óng nháy mắt, hoàn toàn chính xác dọa đến chỉ dám chạy, căn bản không có hoàn thủ ý niệm, quyền phong vù vù, đối phương lần nữa đánh tới, dừng tay, ta là quan phương nhân viên, hắn lớn tiếng gọi, quan phương, thanh âm hùng hậu, nghe giống như là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, không sai, ta có nhiệm vụ đặc thù. Ngươi không có nhận đến thông chi sao? Trong lòng của hắn vui mừng. Vì chính mình linh cơ khẽ động đắc ý. Đồng thời âm thầm xúc tích thần lực. Chỉ cần đối phương thư giãn. Lập tức lôi đình phản kích. Vậy thì càng không thể để cho ngươi sống. gì đó. Han Yu kinh ngạc còn chưa có xuất hiện ở trên mặt. Thần lực màu vàng óng tựa như pháo hoa nổ tung bành trướng. Quả đấm to lớn đập vào mặt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đưa tay đánh trả. Oanh, phụ cận phòng ốc lắc lư. Pha lê vỡ đầy đất. Oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt, hai người đã đúng rồi mười mấy quyền. Thần lực sóng khí tứ tán cổ vũ. Dưới loại trạng thái này, giả hình chú căn bản không thể duy trì. Tựa như diễn viên không có khả năng một hơi diễn xong toàn bộ hí kịch. Luôn có tình cảm không đúng chỗ địa phương. Han Yu trên người thần lực màu xám rút đi. Màu xanh nhạt thần lực bao khỏa cơ thể. Địa chấn, chạy mau, là cỡ nhỏ địa chấn. Tìm địa phương tránh tốt, rất nhanh liền sẽ đi qua. Lại là địa chấn, có phiền hay không a? Ta vẫn còn đang đánh trò chơi. Cư dân phụ cận phát sinh bạo động, đâm nhau mục đích thần lực tia sáng làm như không thấy. Mấy chiêu xuống tới, Han Yu đã mò thấy cái này người lai lịch không rõ. Trừ ngự phong chú, không có sử dụng cái khác chú. Toàn bộ nhờ kim cương lưu ly chú khí lực, còn có bản thân thần lực. Hiện tại đã gây nên bạo động, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giết người này, nghĩ tới đây, hắn chú pháp biến đổi. Nguyên bản như sắt thép nắm đấm, đột nhiên biến thành lưỡi đao. Chết, hắn hai mắt trợn lên, hướng phía cặp kia nắm đấm cổ tay. Hung hăng bổ đi lên, Minamoto Shimoto một trận cơn đau. Vô ý thức cho là mình gãy tay. Tưởng tượng muốn chính mình khả năng tàn phế, hắn không có sợ hãi, ngược lại dấy lên một cỗ cuồng bạo xúc động, giống như đỏ thẫm hỏa diễm. Giết hắn. Minamoto Shimoto nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phảng phất đột nhiên buông ra mạnh mẽ dây cung, hướng về phía trước quét ngang. Han Yu không nghĩ tới hắn đột nhiên bị mình đánh một đao, thế mà không có lùi bước chút nào. Chính mình thừa thắng xông lên ngược lại thành đưa tới cửa. Oanh, một tiếng, Han Yu bị cánh tay chặn ngang quét bay, nện vào một tòa tầng 2 làm việc lầu nhỏ. Lầu nhỏ nháy mắt đổ sụp. May mắn người ở bên trong đã sớm tan tầm. Tại cư dân trong mắt, tòa nhà này đột nhiên sụp đổ, hoàn toàn là địa chấn nguyên nhân. Vội vàng lẫn mất xa xa. Trên con đường này chờ đợi địa chấn người trong quá khứ bầy. Trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Minamoto Shimoto nhìn hướng cổ tay của mình. Một vết máu đỏ sẫm. Cốt cốt máu tươi đang từ bên trong chảy ra. Nếu như không phải là vào ở Hakusan thần xã, mỗi ngày đều có thể thỏa thích tu luyện. Thần lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không phải là lợp nhà lúc kim cương lưu ly chú đột phá, hai tay của hắn hiện tại đã rơi trên mặt đất. Trong lòng của hắn lửa giận như núi lửa dâng trào. Đồng thời đại não lại tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm cao ốc sụp đổ nâng lên bụi mù. Minamoto Shimoto ngưng thần mà đối đãi. Cũng định từ bỏ che giấu thân phận. Trực tiếp sử dụng lôi chú. Đúng lúc này, toàn thân đột nhiên dấy lên một trận hỏa diễm. Đốt cháy mỗi một khối cơ bắp. Minamoto Shimoto đau đến nhịn không được rên gì. Tưởng rằng đối phương chú pháp lúc, lại một cỗ tuyết như nước mắt mùa thu lạnh buốt khí tức tưới vào cơ bắp bên trên. Nóng lên lạnh lẽo, thân hình phồng lên héo rút. Lại là nóng lên lạnh lẽo, thân hình lần nữa phồng lên héo rút. Minamoto Shimoto ngửa mặt lên trời gào thét. Lặp đi lặp lại, thân hình mỗi héo rút một lần. Chỉnh thể năm thứ nhất đại học phân, thẳng đến một lần cuối cùng héo rút kết thúc. Minamoto Shimoto đã biến thành trạng thái bình thường dưới gấp 5 lần. Ngay từ đầu 2 lần, miễn cưỡng như một tầng lầu. Hiện tại gấp 5 lần, đứng ở nơi đó so đụng ngã tầng 2 lầu nhỏ còn muốn cao. Vô cùng vô tận khí lực xông tới. Thần lực màu vàng óng độ tại hắn kiên cố trên thân. Như một tôn Phật môn kim cương. Minamoto Shimoto không hiểu Phật pháp. Không biết mình vừa rồi đồng thời bảo trì lửa giận cùng tỉnh táo. Tiến vào Phật gia, Hồng Liên. Ban đầu ở chân núi Hakuba. Mansaku vừa nói xong thê nữ thê thảm kinh lịch. Nhưng cái kia đã còn là 3 năm trước đây sự tình. Trong lòng mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ. Nhưng đã có thể thoáng khắc chế. Ngoài ra, Trong 3 năm này, hắn mỗi cách một đoạn thời gian nghe một lần Phật Pháp. Lại tăng thêm hoàn cảnh là rét lạnh tiết lớn bên trong. Minamoto Shimoto ở bề ngoài không phải là đối thủ của hắn. Tâm tính không chút hoang mang. Đủ loại trùng hợp, mới tiến vào mong muốn không có thể đụng Hồng Liên. Minamoto Shimoto tu luyện không đến một tháng. Kim cương lưu ly chú bất quá tu luyện mấy lần. Lại dễ dàng vượt qua tu luyện 3 năm Mansaku. Đây chính là độ lượng chênh lệch. Truyền thuyết năm đó Thích Già Mani lúc sinh ra đời liền có thể đi đường. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, danh xưng, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là truyền thuyết, tình huống chân thật, là hắn độ lượng trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thích Già Mani 29 tuổi xuất gia tu hành. Bất quá ngắn ngủn 6 năm, ngay tại dưới cây bồ đề thành đạo, Minamoto Shimoto ra đời không biết đi đường. Càng sẽ không nói chuyện. Khát vọng là, tại xã hội hiện đại, cưới 10 cái lão bà, nhạc mẫu hiện tại là học sinh cấp 2. Dạng này độ lượng, nghe có lẽ không có trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, như vậy bàng bạc. Nhưng hắn cùng Thích Ca Mâu Ni tu hành thiên phú ai cao ai thấp. Còn muốn so qua mới biết được, ngay tại Minamoto Shimoto thân hình mới vừa ổn định, hô, một tràng tiếng xé gió. Bụi mù đâm ra một cái thần lực ngưng tụ trường thương. Minamoto Shimoto không sợ hãi chút nào. Tụ lực chính là một quyền. Nhắm ngay mũi thương oanh đi lên. Sóng khí bài không. Bụi đất tung bay. Phòng ốc run rẩy. Han Yu thân hình phi tốc Nazi. Mũi thương như điểm điểm tinh quang. Không ngừng tát hướng thân hình như tiểu cự nhân Minamoto Shimoto. Kim cương lưu ly chú bất quá là một đạo trung chú. Có hình thể biến lớn. Khí lực phòng ngự tăng gấp bội hiệu quả. Cũng có tốc độ lại trở nên chậm tệ nạn. Minamoto Shimoto thỉnh thoảng bị đánh lén đâm trúng. May mắn hắn theo đuổi không bỏ. Đối phương không dám thời gian dài tụ lực mãnh liệt đâm. Không thể đột phá hắn hộ thể thần lực. Nhưng hắn tận lực không tản mất kim cương lưu ly chú. Độ lượng một khi thức tỉnh, sẽ kéo dài không ngừng ảnh hưởng bản tính của con người. Hoặc là nói khôi phục bản tính. Minamoto Shimoto độ lượng là cuồng vọng, cho là mình chỉ cần cố gắng, liền có thể siêu việt hết thảy, làm thành bất cứ chuyện gì. Lần thứ nhất, kim cương lưu ly chú bị Mansaku tươi sống đánh tan. Lần thứ hai, kém chút bị chặt đứt tay, làm một bản tính người cuồng vọng. Làm sao có thể chịu đựng loại sự tình này? Càng là thua, càng là muốn dùng, thẳng đến thắng mới thôi. Song phương lẫn nhau không nhượng bộ, triển khai kinh người chém giết. Han Yu trong tay thần lực khi thì biến súng, khi thì biến chùy, khi thì biến thành dao gam. Bắt lấy bất cứ cơ hội nào, lấy các loại góc độ đâm về Minamoto Shimoto. Mỗi chịu một kích, Minamoto Shimoto liền cảm giác cơ thể một trận cơn đau. Ngay tại lúc đó, hắn nếm thử đem ngự phong chú dùng tại chiến đấu bên trong. Tăng tốc ra quyền tốc độ, ra chân tốc độ, ngẫu nhiên bả vai như núi đổ đụng vào. Mặc kệ vài phút, cả con đường biến rách rách dưới dưới. Mặc dù chiếm cứ bên trên, nhưng gió vũ tâm đáy sốt ruột. Thời gian không đứng tại hắn bên này. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, kẻ trước mắt này tốc độ, bất quá vài phút. Tại khổng lồ như thế hình thể xuống, đã có thể chậm rãi đuổi theo hắn. Không được, phải đi, ý thức giết không được người. Hắn lập tức thay đổi chủ ý. Hắn hét lớn một tiếng, thần lực biến chùy, đối với màu vàng tiểu cự nhân đón đầu chùy đi. Tự tìm cái chết, Minamoto Shimoto nổi giận gầm lên một tiếng. Như kim cương lực sĩ xiên chân mà đứng, ầm ầm một quyền, màu xanh nhạt, màu vàng. Như hai đạo thế đại lực trầm sao trời. Ngay tại sắp va chạm một nháy mắt, Han Yu trong tay thần lực như sóng nước biến hình, cự chùy biến thành lục giác tấm thuẫn. Phòng ốc sụp đổ, gạch ngói vụn như con đạn bắn ra. Han Yu khóe miệng thấm ra một tia máu tươi, cơ thể bị vứt ra ngoài. Mượn cỗ này lực, thừa dịp Minamoto Shimoto khí lực dùng hết, hắn thu hồi tấm thuẫn, ngự phong xông vào bóng đêm. Minamoto Shimoto hai mắt ánh vàng lóe lên. hai chân đạp đất, phóng lên tận trời, tại chỗ lưu lại hố sâu. Khí hợp thiên địa, đạo hải bôn vân, thanh âm như cự mộc đụng chuông, đinh tai nhức óc. Kanbayashi Miko dạy cho Minamoto Shimoto ngự phong chú thuộc về trên nhất chú. Cái khác cửu lưu ngự phong chú làm sao có thể so ra mà vượt. Han Yu còn chưa kịp phản ứng, Minamoto Shimoto đã đến đỉnh đầu hắn. Bàn tay khổng lồ, lôi cuốn lấy áng sáng vàng, lấy khai thiên lập địa chi thế hướng hắn đánh tới. Han Yu không nghĩ tốc độ của hắn nhanh như vậy. Căn bản không kịp thôi động quá nhiều thần lực. Vội vàng biến ra một mặt tấm thuẫn. Bất quá nháy mắt như tờ giấy bị đâm liền phá. Oanh một tiếng, Han Yu trực tiếp bị chụp vào mặt đất. Động một cái cũng không thể động. Minamoto Shimoto chậm rãi rơi xuống đất. Thân hình chậm rãi thu nhỏ. Chờ hai chân dẫm lên trên mặt đất. Đã khôi phục thành bình thường hình thể. Nhà Itomi, nói ngươi hai câu liền một mặt không kiên nhẫn. Itomi phụ thân đối diện. Itomi Sayaka tinh tế ngón tay thon dài. Không kiên nhẫn gõ ghế sofa. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Itomi Yuki ngồi ở một bên. Trong tay bưng trà. Quan sát tỉ tỉ của mình. Từ vừa rồi địa chấn đằng sau. Nàng cũng vẫn xem hướng ngoài cửa sổ. Được. Itomi phụ thân cuối cùng nói mệt mỏi. Đã hài lòng Shimoto-kun. Vậy liền cho ta thật tốt ở chung. Biết. Itomi Sayaka cầm lấy bao. Ta còn có việc, về trước Tokyo, không ngừng một đêm. Itomi mẫu thân đứng dậy theo. Không được, ngươi có thể có chuyện gì? Itomi phụ thân bất mãn nói một câu. Cửa mở ra, Itomi Sayaka đang muốn bước ra cửa. Giữa thiên địa đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Thiên địa đột ngột sáng. Toàn bộ huyện Nagisa biến thành ban ngày. À! Itomi mẫu thân bị dọa đến tâm phanh phanh trực nhảy. Thật là lớn lỗi. Itomi Sayaka sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu, sắc bén tầm mắt bắn về phía thiên khung. Trời đã đen, một đạo màu vàng tia chớp xuyên qua trời cao, như một gốc hỏa thụ, đứng sừng sững ở trời cùng đất tầm đó. Tia sáng ảm đạm, tiếp lấy tiếng sấm nổ vang, giống như là muốn đem người lỗ tai chấn điếc, muốn mưa. Ban đêm lái xe rất nguy hiểm. Ngày mai lại trở về đi. Itomi mẫu thân đối với nữ nhi nói. Itomi Sayaka thu tầm mắt lại. Cười đối với mẫu thân nói. Tốt a, ta để người hầu giúp ngươi dọn dẹp phòng ở. Cảm ơn mẫu thân. Trong phòng khách, Itomi Yuki nhìn xem tỉ tỉ. Mơ hồ cảm thấy sắc mặt của nàng không thích hợp. Màu vàng thiểm điện răng khắp nơi. Huyện Nagisa một mảnh trắng xóa, tia chớp rút đi, hiển lộ ra một đạo màu vàng thần thánh bóng người, chậm rãi rơi vào Minamoto Shimoto trước người. Kanbayashi tiểu thư, ngươi cái này đăng tràng phương thức, để ta cuối cùng có rồi một loại, ngươi là thần vu cảm giác. Minamoto Shimoto ngồi tại làn xe hàng rào một bên, cười nói, trước mắt như thần nữ giáng lâm thân ảnh. Chính là Kanbayashi Miko, nàng mặc thường phục, không có mang mặt nạ, thi triển cũng là mang tính tiêu chí, đại lôi. Giờ này khắc này, toàn bộ huyện Nagisa người tu hành, chỉ sợ đều biết thần vu đã đi tới tòa thành thị này. Minamoto Shimoto trong lòng rõ ràng, nàng là lo lắng phản nhân loại người tu hành có viện binh, cho nên mới gióng trống khua chiêng, quan hệ giữa bọn họ rất kỳ quái. Hắn nghĩ hết biện pháp để nàng thích hắn, muốn nhìn nàng chú pháp bị phá, thê thảm bộ dáng, nhưng nàng nói cái gì, hắn cũng đều sẽ tin. Nếu như một cây đao đâm tới, hắn có thể sẽ vô ý thức đi cản, hai người cùng chết cũng không quan hệ. Kanbayashi Miko đầu tiên là nhìn Minamoto Shimoto liếc mắt, xác nhận hắn không có việc gì, sau đó dò xét bốn phía. Đường cái chính giữa một cái hố sâu. Người ở bên trong không biết sinh tử. Thông hướng đầu này trên đường cái một đầu thương nghiệp đường phố. Giống như bị vòi rồng tứ ngược. Sụp đổ thì sụp đổ. Tổn hại thì tổn hại. Lúc này, mấy đạo thần lực tuần tự rơi xuống. Không phải là bọn hắn tới chậm. Là Kanbayashi Miko tới quá nhanh. Minamoto Shimoto cũng mới vừa ngồi xuống. Khí còn chưa kịp thở một ngụm. Cách hắn phát ra tin nhắn còn không có 6 phút. Nàng đã từ Tokyo đuổi tới Nagisa. Thần Vu đại nhân, người tới trông thấy Kanbayashi Miko. Nhao nhao hành lễ, người này tại công chúng trường hợp sử dụng thần lực. Các ngươi xử lý đi. Đơn giản bàn giao một câu. Kanbayashi Miko cuốn lên Minamoto Shimoto. Giữa thiên địa xẹt qua một đạo màu vàng thiểm điện. Hai người nháy mắt không thấy bóng dáng. Mấy người nhảy vào trong hố. Từ trên người Han Yu tìm ra một tấm bảng hiệu. Phía trên viết, thần đạo giáo, chín tổ, danh hiệu, hồi thử là người của thần đạo giáo. Không cần nghĩ cũng là những xúc sinh này. Đem thi thể mang về. Nhìn có thể hay không tìm ra gì đó tình báo. Vâng, thông chi chính phủ, để bọn hắn đi ra quét rác. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.